Vô Lại Kim Tiên, chương 84, Mãng Cấp Đế Quân. Góc truyện audio.com. Lâm Phong thầm cười nhạt, Tà Ác Sinh Vật chính là kẻ địch thần tộc, tên điểu nhân này lại triệu hồi không ít cốt vu yêu với bất tử vu yêu tham chiến. Thực khiến tên tuổi Quang Minh thần rực rỡ biết bao. Minh Hoàng liền thấy tình hình không tốt, thầm giật mình nhanh chóng niệm chú tay vung lên, một đạo huyết hồng phá không bay thẳng tới đầu Lâm Phong. Không ngờ chính là vạn độc huyết chú tối tà ác, từ lúc tọa lỵ na bị trúng vạn độc huyết chú, Lâm Phong với thứ tà ác này rất căm ghét ghê tởm. Nhìn thấy tên điểu nhân triệu hồi huyết chú, Lâm Phong mắt xạ tinh quang, đơn thủ xuất ra phát xuất thái thanh huyền quang hộ thân. Không ngờ vạn độc huyết chú lại có thể xuyên qua thanh quang hộ thân phóng thẳng vào. Lâm Phong cũng có chút ngạc nhiên. Không ngờ huyết quang này chứa đựng nguyên tố quỷ dị, thái huyền thanh quang không thể ngăn cản, lập tức khởi phát thái cực đồ, hắc bạch nhị khí xoắn lại biến huyết quang thành hư vô. Giờ đâu phải lúc khách khí, phá xong vạn độc huyết chú, Lâm Phong thừa thế dung thái cực đồ, một đạo quang mang phóng tới kết liễu Minh Hoàng. Đêm tối, Lâm Phong tại sao huyệt Minh Hoàng nhập định, hắc dạ thủy trạch tại thâm nguyên thế giới là cấm địa hàng đầu. Giống như lạc nhật triều trạch độc trướng dày đặc, xa trùng các loại độc vật ẩn hiện khắp nơi. Hơn nữa còn có thâm nguyên đại lục tối cường giả mãng cấp đế quân. Trừ khi não có vấn đề người thường không thể tới đây đi tìm chết. Mãng cấp đế quân một vạn năm trước bị huyễn ảnh bằng trục xuất tới thâm nguyên thế giới này. Kỳ thực mọi người đều biết cấp mô là bát túc mãng cấp đứng đầu ngũ loại độc vật. Chỉ là độc cấp mô này đã sống hơn vạn năm. Tại thâm nguyên thế giới là một trong số ít tối cường giả. Trước khi bị trục xuất đến thâm nguyên thế giới, các môn này thực lực chỉ tương đương cự long cấp 6. Sau khi tới thâm nguyên thế giới thành công thăng cấp thành mãng cấp đế quân. Trở thành thần thú vạn người kính sợ, hắc thủy triều trạch vốn xưng độc triều chi trạch hôm nay lại đón một vị khách. Sáng sớm, nhật quang hôn ám chưa cao cúa ngọn cây xuất hiện trên triều trạch. Chỉ thấy độc vụ răng khắp nơi, không khí quỷ dị cùng tiếng kêu của vài loài độc vật khiến chúng nhân cảm giác rợn tóc gáy. Lâm Phong ngồi trên kim kiều biến hóa từ thái cực đồ. Phi hành không ngừng trong triều trạch, thần niệm cẩn thận tra xét từng góc nhỏ triều trạch, thái cực đồ phát tán vạn đạo kim quang hóa tan độc trướng dày đặc. Thi thoảng có độc vật hung hãn nhảy vào liền bị đánh bật lại. Bên trong triều trạch thực quá rộng. Lâm Phong tìm kiếm hơn 2 giờ vẫn không tìm thấy hắc thủy triều trạch của các mô. Chính đang cảm thấy chán nản, lại đột nhiên phát hiện khí tức ngoài 100 mét, khóe miệng liền lộ nét cười. Hoán chuyển thành bát bảo kim thân phóng tới. Cách đó hơn 100 trượng một sửu nam mặc thanh y đang đứng giữa không trung ngạc nhiên nhìn Lâm Phong đang dừng chân đột nhiên biến thành tia sáng trắng biến. Mất, bằng nhãn quang của mình. Lâm Phong tự nhiên thấy nhiên hình tên sửu nam này là cấp mô cường đại vô bì. Thực lực không thua kém Minh Hoàng cùng U Đế, tên cấp mô thối nát này tu thành thần thú thực không mất uy danh độc cấp mô tộc. Chỉ là không biết con cóc ghẻ bẩn thỉu này không biết có muốn ăn thịt thiên Nga không? Cấp mô ta thấy qua nhiều, cấp mô xấu xí mục nát quả là lần đầu được thấy. Lâm Phong hiện nguyên thân trước mặt cấp mô. Động tác nhàn nhã thân người phát tán kim quang nhìn thẳng vào hắn. Các mô đại kinh lập tức lùi lại vài chục trượng hung hãn nhìn Lâm Phong. Dữ tợn nói cường đại nhân loại. Ngươi là ai? Sao dám xông vào hắc thủy triều trạch? Ngươi không biết khiêu chiến tôn quý mãng cấp đế quân sẽ phải trả giá nặng nề sao? Lâm Phong toàn thân chợt chấn động. Hô xích từng điểm lam sắc minh hỏa bùng cháy. Chiếu sáng cả không khí. Cười to nói ngươi con cóc ghẻ xấu xí bẩn thỉu này thực quá tự yêu mình. Chỉ cho ta xem chỗ nào cao quý vậy. Rất tốt, ngươi phóng độc còn mạnh hơn ám tinh linh thánh cấp pháp sư. Có bao nhiêu bản lĩnh xuất ra cho ta xem coi. Các mô đại kinh, hắn vừa bất động thanh sắc phát ra độc hệ ma pháp cấp 10. Với độc hệ ma pháp của hắn muốn giết người vô hình chỉ như ăn đĩa rau nhỏ. Lập tức phát xuất ma pháp độc hệ cấp 10 vô ảnh chi độc. Hiển nhiên thực lực ma pháp của hắn quả không cần nói nhiều. vô ảnh chi độc không màu không vị. Trong lúc cười nói vẫn giết người không ngờ lại dễ dàng bị phá. Nhưng thần thú cũng có tôn nghiêm cùng cao ngạo của thần thú. Các mô đương nhiên đâu thể thối lui. Liền nhanh chóng niệm chú. Chỉ thấy từ hắc vụ từ ngoài 100 mét bay đến. Từ 4 mặt 8 hướng hướng tới Lâm Phong. Từ trong độc vụ phát ra từng tiếng hô xích cùng hắc sắc hỏa diễm hiển nhiên là độc hỏa. Độc hỏa là ma pháp cấp cao của độc hệ ma pháp. Sát thương đâu cần nói nhiều. Ngay cả ám tinh linh thánh sư độc hệ cũng không đủ khả năng phát ra. Các mô này quả là đã tu luyện đến lưu hỏa thuần thanh. Lâm Phong nhíu mày, trong các hệ ma pháp độc hệ thực khiến người khác đau đầu. Những loại độc này không thể dựa theo tiêu chuẩn thông thường mà xét đoán. Tùy tiện một ngụm rượu độc cũng đủ khiến một kiếm thánh vong mạng. Độc hệ ma pháp của các mô quả thực khủng bố ngoài tưởng tượng. Dụng thủ nhất chỉ, thái cực đồ xuất hiện trên đỉnh đầu. Hắc bạch nhị khí đảo lộn lưu chuyển trên người không ngừng. Không trung tựa như xuất hiện các đợt sóng vô hình. Ngoại lực gặp hắc bạch nhị khí liền bắn ngược ra. Hắc phụ lập tức bị đẩy lùi. Lâm Phong khuôn mặt giãn ra. Thái cực đồ là khắc tinh của ma pháp. Ngay cả độc hệ cũng không ngoại lệ. Mùn choang, con cáp mô phẫn nộ hét lên. Lâm Phong chuyển thân phóng tới. Khi tới gần tay cầm trúc côn nhằm thẳng đầu cáp mô đánh xuống. Một âm thanh thảm liệt phát ra tựa như bầu trời bị xé tan. Các mô thống khổ ôm đầu lăn lộn trên đất, bên trong thân thể mỏi mệt là linh hồn đang kêu thảm thiết không ngừng. Âm thanh bi thảm cùng độc trướng trong triều trạch tạo thành khung cảnh kỳ dị. Khiến người không rét mà run, tất cả độc vật tứ phía đều chạy trốn không ngừng tựa như ma quỷ bị thiên sứ truy sát sau lưng. Lâm Phong hừ một tiếng. Các mô này thực không yếu, chịu một côn mà vẫn không đẩy linh hồn hắn xuống u minh giới không khỏi khiến hắn bất ngờ. Liền chuẩn bị đánh tiếp một côn đưa hắn đi gặp Mông Ni Đại Thần. Không ngờ lúc này Mãng Cáp Đế Quân lại vội vàng cầu xin tôn quý cường đại nhân loại. Xin đừng giết ta nguyện ý làm tòa kỵ của người, vĩnh viễn chịu sự sai phái của người. Lâm Phong lại có chút lúng túng. Lại có cảm giác như tiên hạc nữ lấy một lão chư làm chồng. Thực quá hoang đường, cường đại sinh vật giữa ranh giới tử vong với tôn nghiêm thường chọn đánh tới chết. Không như con người quỳ gối cầu xin, siêu cấp ma thú đã vậy, thần thú càng không cần nói. Chỉ là không nghĩ các mô này lại mở miệng cầu xin. Khiến hắn có chút cảm giác bất khả tư nghị. Lâm Phong nói ngươi quả là đồ lưu manh. Nhưng nếu ngươi nguyện ý đi theo ta cũng không từ chối. Nhưng ta cũng cảnh tỉnh ngươi. Đừng giở trò hoa dạng sau lưng ta. Những điểm gian trá toàn bộ loại bỏ. Đừng để ta phát hiện ngươi nghĩ ra trò quỷ gì. Chó phản chủ đều không có kết quả tốt. Hiểu chứ? Các mô gật đầu rồi lại gật đầu. Bộ dạng lộ vẻ rất thuần phục. Lâm Phong vẫy tay một dạo kim sắc bắn vào đầu các mô nói sau này tên bất thành khí ngươi cùng ta ra ngoài. Tất cả tài sản đưa ra cho ta. Các mô chỉ thấy linh hồn bị một lực lượng vô hình giam giữ. Thầm sợ hãi không dám nói linh tinh. Liền triệu hồi đám thủ hạ thu thập toàn bộ tài bảo đem ra. Trong đám thủ hạ lâu la tên bất thành khí đó cũng có một siêu cấp ma thú. Lâm Phong đâu thèm khách khí liền một tay làm thịt, đem ma tinh cùng sắc ném vào không gian giới chỉ, các mô nhìn thấy tim liền nhảy lại thầm kêu khổ không ngừng. Trong đám tài sản các mô thực chẳng có thứ tốt, không là đồng nát thì cũng sắt vụn, Lâm Phong cũng không có tập quán lượm ve chai, toàn bộ ném sạch, cùng các mô trở về Đọa Lạc Xâm Lâm, bầu trời vẫn một màu hôi ám sắc. Dương quang hôn ám vô lực chiếu rọi khắp Đọa Lạc Xâm Lâm. Chiều muộn, Lâm Phong đã tới Đọa Lạc Xâm Lâm, trực tiếp hướng tới Ám Tinh Linh Vương Thành. Ám Tinh Linh Nữ Vương nhận tin liền cùng thủ hạ nghênh đón trọng thể. Với khuôn mặt kiều mị cùng nụ cười như dụ dỗ người ta phạm tội. Ám Tinh Linh Nữ Vương nói tôn quý lĩnh chủ đại nhân cuối cùng cũng trở về. Phí Nhĩ Phổ La, Bích La Phù không thấy con trai mình. Sắc mặt tức thì biến đổi. Lâm Phong cười nói Phí Nhĩ Phổ La cùng thuộc hạ ta đi săn Hồng Đính Hạc Vương cùng Xích Diễm Lĩnh Chủ. tin chắc sớm quay lại. Chỉ vào Cáp Mô đứng bên cạnh nói Cáp Mô này là Mãng Cáp Đế quân. Giờ là thuộc hạ ta, U Đế cùng Minh Hoàng về sau không còn có thể uy hiếp đến sự sinh tồn của ám tinh linh tộc. Mặc dù Bích La Phù hàm dưỡng không thấp cũng không khỏi mở mồm a một tiếng nhìn ngây ngốc Cáp Mô hỏi sao thế. Đây là Mãng Cáp Đế quân. Không chỉ có ả, tất cả đám ám tinh linh cũng đang thi xem ai mở mồm to hơn. Cáp Mô dù đại nộ lại không dám phát tác, đồng thời có cảm giác sợ hãi. Nghe khẩu khí tiểu tử này, tựa hồ U Đế cùng Minh Hoàng hai tên điểu nhân đều bị hắn giết mổ a, trời ơi. Đám người đến từ Thản Tang đại lục này thực là quái vật a, sao lại đến Thâm Nguyên thế giới kiếm bọn hắn làm phiền chứ? Cáp Mô đang tư tưởng loạn chuyển, cực kỳ không sảng khoái đáp lời ta là Mãng Cáp Đế quân. Nay là tòa kỵ của chủ nhân, Lâm Phong với tinh thần ba liền cảm thấy Cáp Mô có chút bất mãn. Quay đầu nhìn lại, mục quang như xuyên thấu linh hồn Cáp Mô liền thấy rét run, không dám nghĩ linh tinh. Bích La Phù cố gắng định thần lại nói tôn quý lĩnh chủ đại nhân. Sao ngài có thể để thuộc hạ ngài cùng Phí Nhĩ Phổ La truy sát Hồng Đính Hạc Vương cùng Xích Diễm lĩnh chủ? Thực quá nguy hiểm, Lâm Phong tự nhiên biết ả lo cho tiểu mạng con trai mình. Cười nhẹ nói thủ hạ ta một thánh giai pháp sư hai băng xương cự hạ cùng sáu đai lực chiến thần. Nữ vương người nghĩ không đủ tìm giết Hồng Đính Hạc Vương cùng Xích Diễm lĩnh chủ sao? Bích La Phù nghe vậy không dám nói nhiều liền mời Lâm Phong tiến vào. Cách chương.